Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, thứ 191 ngủ, Lục Thành Tuấn cuối cùng ăn hai chén cơm ni có điểm căng. Hắn có chút ngượng ngùng, Chi Chi Gia Gia còn khích lệ hắn, có thể ăn là phúc, về sau mỗi đốn đều phải ăn hai chén, bảo đảm ngươi trở về, trả lại ngươi ba mẹ một cái béo tiểu tử, nói lên ba mẹ. Lục Thành Tuấn chỉ cảm thấy lòng tràn đầy cao hứng, như là bị gió lạnh thổi tan giống nhau, bỗng nhiên thực hâm mộ Chi Chi, tuy rằng Chi Chi chỉ có ba ba cùng Gia Gia, chính là Chi Chi ba ba cùng Gia Gia đều đối nàng cực hảo. Hoàn toàn là hòn ngọc quý trên tay cảm giác giống nhau. Hắn tuy rằng không cần ba mẹ như vậy sủng hắn, chính là nghĩ đến mụ mụ, vẫn là sẽ cảm thấy tâm độn độn đau. Hơn nữa hắn không thể cùng bất luận kẻ nào nói, bởi vì đó là hắn mụ mụ. Cơm nước xong, nghỉ ngơi một hồi, Lục Thành Tuấn cùng Chi Chi một khối đi thư phòng làm bài tập. Chi Chi ra thư phòng, thư thật nhiều, nhìn đều là sách cũ. Bất quá mỗi một quyển đều dùng giấy dai bao lên, bên ngoài có xinh đẹp bút lông tự viết thư danh, này đó đều là ông nội của ta bảo bối, Gia Gia có thể cho xem, nhưng là xem xong phải hảo hảo thả lại đi, Lục Thành Tuấn gật gật đầu. Nghỉ còn phải làm tác nghiệp sao? Muốn a, có trường học bố trí tác nghiệp, còn có Gia Gia bố trí tác nghiệp, muốn vẽ tranh, muốn luyện tự, trước kia còn cho ngươi viết thư. Hiện tại ngươi ở trước mặt, không cần viết, Lục Thành Tuấn nghe được Chi Chi chính là ở chỗ này cấp chính mình viết thư vẽ. Tranh, cảm thấy nơi này thật tốt, ngươi lần trước nói vật lý khảo không tốt, hiện tại làm sao bây giờ? Muốn ta giáo ngươi sao? Chi Chi nghe được vật lý, cao cao giơ lên đầu nhỏ toàn bộ đều ghé vào trên bàn. Vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc nói, vô dụng. Ba ba đều cho ta thỉnh thật nhiều gia giáo, còn thỉnh vật lý lão sư ăn cơm, vật lý lão sư đều ăn béo 10 cân bộ dáng, ta vật lý vẫn là không có khảo hảo, Lục Thành Tuấn nhìn đến Chi Chi dáng vẻ này. Quá đáng yêu, ta cũng có một ít tác nghiệp, là ông nội của ta cho ta bố trí, ông nội của ta cũng cho ta thỉnh gia giáo, sau đó ta đều mang lại đây, hai người mở ra sách bài tập bắt đầu làm bài tập. Lão Tú Tài cùng Chu Mộc vội xong tiến vào nhìn đến chính là như vậy một bộ cảnh tượng. Hai người vai sóng vai song song ở án thư làm bài tập bộ dáng. Thực an tĩnh, thực ấm áp, Lão Tú Tài thọc thọc Chu Mộc cánh tay nói. Chi Chi thích có cái đệ đệ lý, bởi vì ăn cơm thời điểm hỏi Lục Thành Tuấn. Biết được hắn mới không đến 15 tuổi, so Chi Chi còn nhỏ một ít, Chu Mộc cảm thấy hình ảnh này cũng man hào. Bất quá nghe Lão Tú Tài như vậy vừa nói, mở miệng nói, người nếu có thể làm trong tôn lưu Lão Thái Hoài Thượng. Sinh hoa, ta làm Chi Chi nhận hắn đương đệ đệ, Lão Tú Tài mặt già đỏ lên. Vươn đại nắm tay, chùy Chu Mộc một quyền, ta đó là tinh thần luyến ái. Chờ ngươi 80 tuổi, ngươi xem, ngươi có thể giống ta như vậy tinh thần. Ta liền bội phục ngươi, Chi Chi cùng Lục Thành Tuấn đều không có cảm thấy được người tới. Thư phòng phóng âm nhạc, chảy xuôi ở cổ xưa trong phòng, có lẽ 300 năm trước, nơi này liền có leng keng thư thanh, ăn mặc áo choàng bọn học sinh cầm sách cổ rung đùi đắc ý. Chuẩn bị 3 năm bắt trước 5 năm khoa cử lịch trình. Lão Tú Tài nhìn không sai biệt lắm một canh giờ, thiên cũng đã chậm. Bưng một chén lớn đường phèn nấm tuyết canh lại đây. Ngày đầu tiên tới bên này, liền sớm một chút nghỉ ngơi. Bên này khí hậu không thể so thành phố Đại Kinh, càng khô ráo một ít, uống điểm canh, Lục Thành Tuấn học Chi Chi bộ dáng. Dùng chén nhỏ thịnh ra tới, liên tiếp ăn hai chén, Chu ba ba cũng vào được. Tuy rằng là Chi Chi một nhà ba người, hắn cũng không có cảm giác được bị bài xích bên ngoài. Giống như so nhà mình thời điểm còn muốn giống người một nhà. Chu ba ba đem dư lại quét quang, lại ngồi hàn huyên một hồi thiên. Ba ba, Gia Gia, Thành Tuấn nhưng lợi hại, khảo thí rất ít hạ đệ nhất. Khoảng thời gian trước hắn sinh bệnh có gần một tháng không đi đi học. Cuối kỳ khảo vẫn là khảo đệ nhất danh, mặt khác đồng học nhất định đều bị tức chết rồi, Chi Chi vẻ mặt hâm mộ nói. Lão Tú Tài xem này Văn Nhược thiếu niên, liền cảm thấy thân thể không tốt, bệnh ưởng ưởng, không nghĩ tới đầu óc tốt như vậy sự. Chu Mộc là cảm thấy này tiểu hai tử rất lợi hại. Chính là nhìn xem hai người, vẫn là cảm thấy nhà mình khuê nữ càng bổng, thân thể hào, ăn gì cũng ngon, sẽ không tùy thời té xỉu, liền tính khảo không tốt, cũng không quan hệ, dù sao chính mình có thể dưỡng nàng. Lục Thành Tuấn bị khen có điểm mặt đỏ, ta chỉ là trí nhớ tương đối hảo, làm một chuyện thời điểm tương đối chuyên chú. Chu Mộc nghe được chuyên chú cái này cách nói, rất là tán đồng gật đầu, mọi việc liền sợ nghiêm túc chuyên chú. Chính mình năm đó ở trong ngục giam thời điểm, cũng là làm bất luận cái gì một chuyện nhỏ, đều sẽ đầu nhập hoàn toàn chuyên chú. Ăn bữa ăn khuya, lão Tú Tài nhìn thiếu niên này, làm hắn sớm một chút đi ngủ. Lục Thành Tuấn nhà ở liền ở Chi Chi bên cạnh, cũng có ban công, mở cửa sổ có thể xem hồ, là một chương giường lớn, mặt trên khăn trải giường vỏ chăn đều là tân, ta tuyển, màu lam hươu cao cổ, thích không? Chi Chi đắc ý hỏi. Lục Thành Tuấn gật gật đầu, hắn phòng ngủ tất cả đều là hắc bạch sắc, bởi vì không nghĩ giống tỷ tỷ như vậy kim bích huy hoàng. Trên thực tế, nhìn đến này nhợt nhạt màu lam hươu cao cổ, hắn cũng thức thích, người đi ngủ sớm một chút, không cần sợ hãi, nơi này tuy rằng là nhà cũ, nhưng là ta cùng ba ba ra ra liền ở bên cạnh. Trong nhà còn có nhị hổ tiểu hoa, sẽ không có người xấu tiến vào. Chi Chi công đạo bật đèn tắt đèn, rửa mặt đồ vật, liền đi ra ngoài, lưu lại Lục Thành Tuấn một người ở trong phòng. Nháy mắt nhà ở liền cảm thấy an tĩnh xuống dưới, bất quá rất ấm áp, không lạnh, hắn thẳng tắp hướng trên giường một nằm, không phải mềm giường, là ngạnh mộc đầu ván giường, mặt trên lót thật dày đệm chăn, chăn cũng không phải vũ trụ bị, mà là có một ít phân lượng bông bị, thậm chí có thể ngửi được bông hương khí. Lục Thành Tuấn mở ra chính mình dương hành lý, tưởng lấy quần áo tắm rửa một cái, mở ra cái dương. Mới phát hiện, chính mình còn cấp Chi Chi cùng Chu Ba Ba ra ra mang theo lễ vật. Thật sự là đến Chi Chi ra trải qua quá thần kỳ. Hắn hoàn toàn không có nhớ lại tới việc này. Cấp Chi Chi chính là một bộ vẽ tranh công cụ. Cấp Chi Chi ra ra chuẩn bị một cái xinh đẹp lọ thuốc hít. Cấp Chu Ba Ba chuẩn bị chính là một bộ kim chỉ bao. Hắn rất ít cho người ta tặng lễ vật. Bởi vì cơ bản không có cái gì bằng hữu, này đó lễ vật cũng là ấn Chi Chi viết thư cho hắn miêu tả cảm giác tuyển. Chi Chi nói ra ra xú Mỹ thực ái cổ xưa đồ vật. Hắn liền cấp tuyển cái lọ thuốc hít, nghe chính mình ra ra nói, là cổ đại trong hoàng cung đồ vật. Chi Chi nói hắn ba ba đặc biệt lợi hại, sẽ cho nàng vá áo, sẽ cho ra ra làm giày, ở Lục Thanh Tuấn trong đầu. Chi Chi ba ba là cái văn nhược nam sĩ, chính là lại đương ba lại đương mẹ nó cảm giác, cho nên cấp tuyển một cái kim chỉ bao, không phải bình thường kim chỉ bao, là Anh Quốc bên kia những cái đó chuyên môn cho người ta đặt làm quần áo giày người dùng kim chỉ bao. Bên trong công cụ thập phần đầy đủ hết, kéo, tài đao, kim chỉ, đều là chuyên môn đặt làm mani. Chi Chi tự nhiên không cần phải nói. Chi Chi vẽ tranh như vậy hảo, cho nên hắn cấp Chi Chi đưa chính là vẽ tranh công cụ. Không phải từ nước ngoài mang đến, chính là phía trước đến từ ra tham quan cái kia quốc học đại sư Cung Chí Thành. Còn tổng tới ma chính mình muốn họa, Lục Thành Tuấn không muốn cấp, nhưng là bị ma không có biện pháp, đáp ứng cấp xem một vòng, làm đối phương cho hắn một bộ chuyên môn vẽ tranh công cụ. Đem lễ vật lấy ra tới phóng trên bàn, nhảy ra chính mình áo ngủ, hắn dương hành lý sửa sang lại phi thường tinh tế, vừa xem hiểu ngay, buồng vệ sinh cũng là thực kiểu Trung Quốc, có bàn trang điểm, mộc chất bình phong, nhưng là nước ấm khí gì đó đều là hiện đại, nước ấm thực sung túc, nhanh chóng vọt một cái nước ấm tắm, hắn không thể tẩy lâu lắm, sẽ té xỉu, bọc lên áo tắm dài, thay đổi áo ngủ. Tóc dùng màu trắng làm khăn lông bọc, lúc này nghe được tiếng đập cửa, hắn đứng lên đi mở cửa, Nhìn đến ngoài cửa Chi Chi cũng ăn mặc một thân áo ngủ. Trong tay cầm hai cái đại quả táo. Cái này cho ngươi, nghe nói nghe quả táo liền sẽ dễ dàng ngủ. Thật sự ngủ không được có thể đem quả táo ăn luôn. Tóc muốn làm khô mới có thể ngủ. Bằng không sẽ cảm mạo ta không tìm được máy sấy. Lục Thanh Tuấn mở cửa làm Chi Chi tiến vào. Chi Chi đem quả táo phóng đầu giường. Ở tủ đầu giường bên cạnh cái bàn trong ngăn kéo tìm ra máy sấy. Nhìn đến Lục Thanh Tuấn ngây ngốc đứng. Khăn lông trắng khóa lại trên đầu. Đôi mắt đều có hơi nước. Ta giúp ngươi thổi tóc đi. Ta ba ba giúp ta thổi tóc. Nhưng thoải mái, Lục Thanh Tuấn thẹn thùng gật gật đầu. Liền trên mặt đất ngồi xuống. Chi Chi ngồi ở trên giường. Cấp Lục Thanh Tuấn thổi tóc. Tóc của hắn là màu nâu. Có điểm cuốn. Thực mềm mà đi, ngươi tóc là trời sinh sao. Hảo đặc biệt, Chi Chi cầm máy sấy, thổi ra gió nóng, hô hô vang, ân, ta cữu cữu bọn họ đều là tóc quan, cho nên ta cũng là tóc quan, ấm áp phong, thổi hắn muốn ngủ, híp mắt, đêm khuya, trong phòng có lão đầu gỗ trần vị, có phơi quá chăn hương vị, nghe nói đó là mãn trùng phơi tiêu hương vị, có quả táo hương khí, Lục Thanh Tuấn tóc nhiệt nhiệt, ngủ rồi, hết chương.